Cực phẩm hệ thống, chương 72, phân thân thứ 2, 2. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, sau khi tiến vào căn mật thất cùng với huyết vương thì Đặng Dịch lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình. Chỉ thấy đứng đó một thanh niên tuấn mỹ vô cùng, làn da trắng nõn, mái tóc phiêu phiêu trông khá là lãng tử. Mặc dù trông có hơi giống Đặng Dịch một chút nhưng mà nếu mang đi so sánh thì thực sự Đặng Dịch còn kém khá xa. Nhìn người thanh niên trước mắt, Đặng Dịch có chút buồn bực. Hắn biết người đó không ai khác chính là phân thân của mình. Hắn trước khi ngất đi đã bị hệ thống hỏi là chọn dung mạo ra sao. Chính bởi vì lúc đó quá gấp gáp, Đặng Dịch chỉ kịp nói thay đổi khác với bản tôn 30. Thì lập tức ngất đi. Nhưng thật không ngờ cái hệ thống chết tiệt này lại làm cho thành như vậy. Còn xoái hơn cả bản tôn thế này thì hỏng nha. Buồn bực thì cũng quy về buồn bực mà thôi chứ phân thân đã được tạo thành rồi thì làm gì có chuyện sửa đổi được nữa. Nghĩ vậy, Đặng Dịch lập tức không để ý đến chuyện dung mạo nữa mà lập tức đối với phân thân thứ hai nói. Được rồi, ngươi tự nghĩ ra cái tên gì chưa? Nghĩ rồi, ta về sau sẽ luyện Chấn Thiên Diệt Địa Thể Quyết nên lấy luôn cái tên Chấn Thiên đi. Đặng Chấn Thiên, nghe cũng có chút bá khí. Chấn Thiên, lấy luôn tên cho dễ nhé. Nhàn nhạt đối với Đặng Dịch nói. Mặc dù các phân thân là có được ký ức của Đặng Dịch nhưng mà tính cách lại khác rất nhiều. Cảm xúc của các phân thân cũng không dễ dàng bị xúc động. Bọn họ chỉ luôn luôn có một cái tính cách, đó chính là lạnh lùng và tùy ý. Đặng Dịch cũng biết vậy nên thấy Chấn Thiên tự đặt tên mình xong không có biểu cảm gì thì cũng không để ý nhiều. Hắn không dài dòng nhiều mà lập tức lấy ra Chấn Thiên Diệt Địa Thể Quyết. Sau đó nắm cho Chấn Thiên rồi nói. Được rồi, ngươi xem qua đi, chấm. Chấn Thiên lập tức tiếp nhận Chấn Thiên Diệt Địa Thể Quyết từ tay của Đặng Dịch. Sau đó lập tử mở trang đầu tiên ra xem. Chỉ thấy trên đó khi một dòng chữ to đùng. Muốn tu luyện bộ thể thuật này thì điều tiên quyết là người tu luyện phải tự phế đan điền. Phế đan điền xong mới có thể mở trang tiếp theo nếu không sẽ chịu một sự trừng phạt vô cùng kinh khủng. Xem đến đó thì Chấn Thiên lập tức ngẩn người. Đặng Dịch cũng ngẩn người ý chang như vậy. Bởi Chấn Thiên là phân thân, còn Đặng Dịch là bản tôn nên Chấn Thiên đọc nội dung công pháp thì Đặng Dịch chắc chắn cũng biết được. Trang đầu tiên của bộ Chấn Thiên Diệt Địa Thể Quyết làm cho Đặng Dịch không nhịn được nhớ tới bộ Quỳ Hoa Bảo Điền. Muốn tu luyện thì phải tự cung. Chấn Thiên hai mắt nhìn chằm chằm trang đầu tiên này. Suy nghĩ một chút sau đó không dài dòng nhiều. Đối với Đặng Dịch nói. Được rồi, phế ta đi. Đặng Dịch là bản tôn nên tất nhiên biết Chấn Thiên nghĩ gì. Không nói gì nữa. Lập tức tích tụ linh lực trên tay phải. Ra một quyền khá mạnh vào vị trí đan điền của Chấn Thiên. Huỳnh, phụt. Chấn Thiên dính một quyền này của Đặng Dịch lập tức ngã quỵ xuống. Phun ra một ngụm máu tươi. Chấn Thiên mặt mày nhăn nhó. Đau đớn vô cùng, cảm giác bị đánh vỡ đan điền thực sự không dễ chịu một chút nào. Cố gắng nhịn đau đớn trong cơ thể. Chấn Thiên lại mở sang trang thứ hai của cuốn Chấn Thiên Diệt Địa Thể Quyết. Chỉ thấy có ghi một dòng chữ. Người đã phế đan điền. Vậy xin chúc mừng, ngươi đúng là một thằng óc heo chính hiệu. Chấn Thiên và Đặng Dịch đọc được dòng chữ này thì lập tức ngẩn người. Quay đầu ra bốn mắt nhìn nhau. Cái, đù, cả hai người đều không nhịn được chửi thề một tiếng. Chấn Thiên hít một hơi thật sâu. Dù sao hắn cũng không lo. Đặng Dịch có hệ thống. Có thể đổi lấy đan dược để hồi phục đan điền. Nhưng hắn cũng không vội. Hắn muốn đọc toàn bộ cuốn sách này trước đã. Nghĩ vậy, Chấn Thiên lập tức lật sang trang thứ ba. Phế đan điền rồi thì tu luyện cái gì? Tốt nhất là về quê chăn bò đi. Chấn Thiên thấy vậy cũng không để ý nhiều mà tiếp tục dở qua tờ thứ tư. Hay, đan điền không có mà còn đòi tu luyện nữa hả? Chấn Thiên cố nén cơn giận trong người. Cố gắng tiếp tục lật từng tờ một. 5, 6, 10, 50, 80, cho đến tờ thứ 99. Ngươi thực sự muốn tu luyện thể thuật, thấy quyển sách còn đúng một từ duy nhất. Chấn Thiên hít hơi thật sâu, lấy tâm lý vô cùng vô tận chờ đợi lật sang tờ cuối cùng. khi tờ thứ 100 vừa mới được dở ra thì lập tức cả quyển sách lập tức phát sáng. Ánh sáng lập tức bao trùm toàn bộ căn phòng. Cả gian mật thất đột nhiên thay đổi khung cảnh. Bàn ghế và các bức tường lập tức biến mất và thay vào đó là cảnh không gian ngoài vũ trụ. Trông huyền ảo vô cùng. Sau đó từ trong tinh không đột nhiên xuất hiện một người khổng lồ. Đúng là người khổng lồ. Không biết bắn to lớn bao nhiêu nhưng có thể dễ dàng nhận thấy một tinh cầu khổng lồ bên cạnh đối với hắn chả khác gì một trái bóng. Còn con cà, chỉ cần tùy tiện ra chân đạp một cái là cả một tinh cầu khổng lồ nát tan thành từng mảnh. Cảnh tượng này khiến cho cả ba người đều trở nên rung động. Trong lúc ba người Đặng Dịch, Huyết Vương và Trần Thiên còn đang khiếp sợ nhìn cự nhân này thì đột nhiên người này quay lại nhìn qua người. Sau đó nói, xin chào người hữu duyên, ta tên Diệt Thiên, mọi người thường đặt cho ta cái biệt danh là Diệt Thiên Đại Thần. Nếu như đang xem khung cảnh này thì chắc ngươi chính là người phù hợp để tu luyện Chấn Thiên Diệt Địa Thể Quyết. Ngươi chắc đang rất tò mò vì sao ta lại làm 100 tờ giấy như vậy phải không? Câu trả lời thực sự đơn giản vô cùng. Để bước lên con đường thể tu này thì cái quan trọng nhất cần phải có không phải là thiên phú. Không phải trí lực tài giỏi. Hay bất cứ thứ gì. Mà điều quan trọng nhất chính là sự kiên trì và ý chí kiên định. Như ngươi đã thấy, ta tạo ra cuốn sách không hề cho người khác dở vài trang một lúc mà chỉ được dở từng trang. Từng tờ một, mà cứ mỗi tờ ta lại cho một câu khích tướng. Muốn cho người đọc từ bỏ. Ta cũng không biết từ lúc ta tung cuốn sách này ra tinh không đến lúc ngươi cầm được đã qua bao nhiêu năm. Nhưng ta đoán chắc nó cũng không ngắn. Ta cũng không biết người là người thứ bao nhiêu đọc cuốn sách này. Nhưng nếu ngươi đã xem được cảnh này, nghe được ta nói những lời này thì có nghĩa ngươi chính là người phù hợp. Ngươi chính là truyền nhân tiếp theo của Chấn Thiên Diệt Địa Thể Quyết. Thời gian của ta cũng không có nhiều nên ta cũng chỉ nói đến như vậy thôi. Còn lại là tự ngươi tìm hiểu. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi rằng hãy cố gắng. Ta và ngươi có lẽ sau này sẽ gặp mặt nhau ở một nơi nào đó. Nên nhớ, phải nhớ chỉ cần, kiên trì và có ý chí kiên định. Chắc chắn ngươi sẽ còn mạnh mẽ hơn cả ta. Bởi chính bộ công pháp này ta chưa hoàn thiện. Nếu được ngươi hãy hoàn thiện nó giúp ta. Còn bây giờ ta phải đi rồi. Tạm biệt, người khổng lồ cự nhân này không ai khác chính là Diệt Thiên Đại Thần. Sau khi Diệt Thiên Đại Thần nói xong từ tạm biệt thì lập tức khung cảnh tinh không lập tức biến mất. Mọi thứ trở lại bình thường. Cũng ngay lúc này, một lượng lớn tin tức truyền vào trong đầu của Trần Thiên khiến cho đầu hắn đau như búa bổ. Đặng Dịch còn đỡ một chút bởi vì hắn là gián tiếp tiếp thu thông tin mà thôi. Một lúc qua đi, lượng tin tức này mới hoàn toàn được truyền vào trong đầu của Trần Thiên. Những thông tin tin tức này chính là phương pháp tu luyện và cảnh giới của Trấn Thiên Diệt Địa Thể Quyết. Chỉ thấy trong đó có nói, Trấn Thiên Diệt Địa Thể Quyết được chia thành các cảnh giới. Cùng lúc đó, trong tinh không vô vàn vô tận các tinh cầu lớn nhỏ. Ô, sách thiêu dấu của ta sao vừa mới ném ra đã mất hút rồi. Lạ ghê nha, chỉ thấy đứng giữa tinh không là một người khổng lồ cao ngàn vạn trượng. Đứng nhìn về phương xa, gãi gãi đầu như đang suy nghĩ cái gì. Lại nhìn kỹ hơn một chút thì thật không thể tưởng tượng được. Người này không ai khác chính là Diệt Thiên Đại Thần vừa xuất hiện trong cuốn Chấn Thiên Diệt Địa Thể Quyết của Trần Thiên. Diệt Thiên Đại Thần lúc này thắc mắc cũng phải khi hắn vừa tung cuốn sách ra ngoài tinh không thì cũng chính là lúc Đặng Dịch mở ra vòng quay. Và quay vào ô công pháp, sau đó lại quay được vào Chấn Thiên Diệt Địa Thể Quyết nên cuốn sách đã lập tức từ biến tinh không xuất hiện ở chỗ của Đặng Dịch. Cho nên Diệt Thiên Đại Thần mới không biết chuyện gì xảy ra. Không biết tại sao cuốn sách của hắn lại biến mất. Trong lúc Diệt Thiên Đại Thần còn đang suy nghĩ thì đột nhiên nhiên từ phương ra phi tới một nhóm tầm 10 người. Mặc dù bọn họ thể hình đối với Diệt Thiên Đại Thần không khác gì một đàn con kiến và một con người cả nhưng trên người họ phát ra. Khí thế hết sức khủng bố, khiến cho nhiều người phải run rẩy. Không để Diệt Thiên Đại Thần phản ứng, người dẫn đầu đoàn người này lập tức giống to. Diệt Thiên, người đã vi phạm luật số 69 cấm tiệt hành vi hủy diệt tinh cầu một cách tùy tiện kể cả khi không hề có sinh linh của tinh không điện. Mau theo chúng ta về quy án. Diệt Thiên Đại Thần nghe vậy, lập tức hô không ổn. Sau đó cười to nói. Ha ha, Tinh Hà đội trưởng nha, ngươi nhỏ quá, nói ta không nghe thấy gì cả. Với lại tinh cầu này ta xem qua rồi, không hề có sinh linh nào. Một tinh cầu chết mà thôi. À thôi không nói nhảm nữa. Ta có việc bận ta đi trước nha. Hẹn lần sau gặp nha. Tiếng cười nói của hắn lớn vô cùng. Truyền đi khắp nói, khiến cho nhiều tinh cầu đột không nhịn chịu được mà rung động mạnh mẽ. Sau đó không để Tinh Hà đội trưởng kịp phản ứng, hắn liền lập tức ra một quyền vô cùng mạnh vào tinh không. Đánh ra một mộ vết nứt khá lớn, sau đó lập tức thu nhỏ bản thể lại, trốn vào trong vết nứt đó, biến mất tại chỗ, khi mà nhóm người kia đuổi đến thì vết nứt đó đã khép lại từ bao giờ. Diệt Thiên Đại Thần cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Tinh Hà đội trưởng thấy vậy lập tức tức giận giống lên. Chết tiệt, tên Diệt Thiên khốn khiếp, đừng để ta tóm được ngươi. Nhìn quanh một lúc không phát hiện điều gì khác thường. Tinh Hà lập tức đối với nhóm người phía sau nói. Chúng ta đi, PS mình đã update thời gian up truyện nhé mọi người. Vì mình phải đi học nên thời gian up truyện là từ 18 giờ. GT, 12 giờ đêm, GH Củ Hành Thần Bí GH, Team Đăng Bí Ý Tưởng, GH TKSO GH, 12-9-2016, cách chương.